Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, thanh không. Canh thứ hai, sự tình tại bị tấn công về sau. Hàn Quốc đội tiết tấu rõ ràng bắt đầu hỗn loạn. Bọn hắn phát hiện trận đấu này tựa hồ lại về tới chi lúc trước cái loại này rất quỷ dị trên tình. Huống. Chính là bọn hắn phát dục lấy phát dục, sau đó tranh tài liền kết thúc. Bọn hắn muốn tìm cơ hội, lại không biết nên từ chỗ nào ra tay. Lấy trước mắt loại cục diện này tới nói, trừ phi đến một đợt hoàn mỹ đoàn chiến Yasuo một cái nổi lên 5 người đến phối hợp Jin đem hết thảy mọi người đầu đều thu hoạch rơi, có lẽ chỉ có dạng này mới có thể thắng trận đấu này thắng lợi. Hai kiện bộ thời điểm đánh một đợt đi, nếu như đánh không lại, trận đấu này trên cơ bản liền có thể từ bỏ. Đép trong giọng nói tràn ngập xa xút, từng tại LPL thời điểm, hắn lúc nào nhận qua loại này khí. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, tay cầm bị người áp chế hành hung đồng đội còn hoàn toàn giúp không được gì. Cái này hắn meo là một đoàn đội trò chơi a, người ta đồng đội có thể đến. Đội hữu của ta liền tới không được. Đép càng nghĩ càng tiêu cực. Bất quá hắn nói kỳ thật cũng không sai. Hai kiện bộ xem như Jin đi vào mình cái thứ nhất cường thế kỳ. Nếu như tại đoàn chiến bên trong vận khí hơi tốt một chút lời nói, nhiều đánh ra đến mấy cái bạo kích, có lẽ thật có thể thay đổi thế cục cũng khó nói. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn Riven không có cắt đến phía bên mình xếp sau. Nếu như cắt tới, đép cảm giác mình có thể sẽ bị trong nháy mắt hòa tan mất. Không sai, liền coi như chúng ta ném mất hết hai ván, cũng vẫn có lại đánh trở về cơ hội. Tựa như mùa sân thi đấu chúng ta đánh KT như thế. Để hai truy ba không phải làm không được. Faker thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Đối đép biểu thị đồng ý. Đép, Mata, đại huynh đệ, ngươi có thể hay không đừng hết chuyện để nói. Hiện tại chúng ta là ngươi đồng đội A, lúc ấy bị để hai truy ba liền đã đủ khó chịu. Hiện tại còn muốn bị ngươi lôi ra đến tiên thi, còn có thể hay không đương đồng đội rồi. Faker tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói giống như có chỗ nào không đúng lắm. Cùng bang cùng úp cộng tác quen thuộc. Mà lại hiện tại tâm tình của hắn cũng hơi có một chút mất cân bằng. Dẫn đến Faker tiềm thức dùng an ủi đã từng đồng đội mình phương thức đi an ủi hiện tại đồng đội. Kéo tới hai kiện bộ, nghe giống như rất đơn giản, nhưng thực tế thao tác nhưng lại xa xa muốn so trong dự đoán khó hơn nhiều. Dù sao có anh hùng hoàn toàn chính là không giảng đạo lý loại kia. Lucy xông lên chính là hoạt bộ một bộ. Ăn đầy tổn thương Jin trên cơ bản liền tuyên cáo muốn về nhà. Đường dưới một tháp rốt cục cáo phá. Cái này ngược lại để đép thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn quá khó khăn. Một tháp không có. Bọn hắn cũng không có ý định đổi tuyến. Binh tuyến buông tha đến hắn chỉ cần an ổn đi khống tuyến phát dục. Sao đổi được lên đường đi lại bị đối diện chùy càng đáng tin cậy một điểm. Dù sao hai kiện bộ, tận lực kéo thôi, CN bên này đội hình cũng không phải am hiểu báo đoàn cái chủng loại kia. Cơ bản sẽ khai thác phân mang hình thức, dạng này bọn hắn tài nguyên mặc dù sẽ bị một chút xíu ép khô. Nhưng đép đã không lo được nhiều như vậy, dù sao hắn tại hạ đường, đường dưới binh tuyến cùng Melfi đều là hắn đến ăn, gia vần chết sống cũng không quản được. Thạch tượng quỷ bản giáp tiện nghi, gần 20 phút nói thế nào cũng có thể đụng cái hai kiện chụp vào. A, đép an tâm phát dục, CN bên này cũng đúng như là cùng Hàn Quốc đội trước đó chỗ liệu nghĩ như vậy. Thông qua tại đường biên mang đơn đem cục trên mặt ưu thế một chút xíu kéo dài. Tiểu Long toàn cầm, sứ giả khe nứt cũng cầm, giã khu địa đồ tài nguyên. Gia vần ngoại trừ nhà mình ba sói cùng cóc thế mà cái gì đều lấy không được. Này chủ yếu cũng là bởi vì lên đường tháp vẫn còn tương đối cứng chắc nguyên nhân. F6 hình dạng thế nào? Ambition đã không nhớ rõ. Như vậy rằng co thế cục tiếp tục đến 1-5 phút đồng hồ. Hàn Quốc đội 3 đường bên ngoài tháp toàn phá. Kinh tế thế yếu đạt đến 8.000 khối. Ta tốc biến tốt, có thể báo đoàn một đợt. Lý Mục mở miệng nói ra. Không có tùy tiện trực tiếp báo đoàn. Thứ nhất là bởi vì bọn hắn bên này tay dài anh hùng quá ít. Mà Hàn Quốc đội bên kia đội hình mặc kệ là Lee Sin hay là Yasuo. Đều thuộc về tháp hạng phản đánh năng lực tương đối mạnh anh hùng. Thật muốn bị đối thủ phản đánh một đợt cục trên mặt ưu thế coi như biến mất hơn phân nửa. Người ta là đánh đoàn đội hình. CN coi như tự tin đi nữa. Cũng không có khả năng làm loại này phong hiểm tính chất quá lớn quyết sách. Cho nên Lý Mục cứ dựa theo bình thường nhất phương thức. Một chút xíu từng bước xâm chiếm đối thủ. 8.000 khối kinh tế chênh lệch. Mang ý nghĩa toàn đội 5 người bên trong. Bình quân xuống tới dẫn trước đối diện 1.600 khối. Đây là hơn phân nửa lớn kiện kinh tế A. Đương nhiên còn có mấu chốt nhất một điểm. Lý Mục tốc biến CD tốt. Kiện thứ hai trang bị dạ kiếm Drake cũng đã làm ra. Yêu mu, dạ kiếm Drake ngược lại là còn không có giày. Phối hợp phù văn thiên phú giảm CD. Trước mắt Riven hồi chiêu đã có 30%. Tổn thương, tuyệt đối bạo tạc, bọn hắn báo đoàn, thủ một đợt. Hàn Quốc đội bên này Faker bắt đầu chỉ huy. Đối phương báo đoàn thời gian so với bọn hắn trong dự đoán còn sớm hơn một chút. Mà lại, nhà mình bên này trang bị đều quá kém. Faker mặc dù có giao điện, nhưng cũng chỉ có giao điện cộng thêm một viên hồng ngọc một thanh trường kiếm. Đối diện chuyển vận có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu cao. Cho nên Faker dự định trước hợp ra cá tính giá tương đối cao huyết thủ món nhỏ. Chí ít tại cái này dao động đoàn chiến bên trong nhưng cho là mình sinh tồn và chuyển vận đều cung. Cấp một chút bảo hộ, dinh trang bị tốt nhất, nhưng cũng chỉ có một thanh vô cực kiếm, giày cỏ, cùng tốc độ đánh dao găm, nhìn lại Lucian gương của vua vô danh hút lam đao. Cả hai đem so sánh, thấy thế nào chênh lệch đều lớn đến quá mức, tổn thương liền càng không cần phải nói. Hiện tại hai người tổn thương cơ bản không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng không có cách, cái này trụ hai không thể để cho. Hàn Quốc đội bên này rất rõ ràng. Mít lên trụ hai làm mấu chốt nhất đầu mối then chốt. Một khi để rơi mất, mang ý nghĩa trên dưới hai đường trụ hai cũng sẽ tùy theo cáo phá. Như thế kinh tế chênh lệch liền muốn mở rộng đến 1.23 trở lên. Vượt qua 1.000. Liền coi như bọn họ lại có tự tin, cũng sẽ xa vào đến tối tuyệt vọng hoàn cảnh. Tháp phòng ngự hạ, Hàn Quốc đội 5 người tập kết, bằng vào dinh pháo hình thái cùng vô cực kiếm cho ngẫu nhiên bạo kích. Hàn Quốc đội bên này vẫn tương đối có tự tin có thể thanh lý hạ binh tuyến. CN bên này 5 người cũng là tập kết tới, nhìn thấy trên người đối thủ kia xa hoa đến cực điểm trang bị. Hàn Quốc đội 5 người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bọn hắn Galio có tốc biến. Hẳn là Galio, Faker đang khi nói chuyện. Lại đột nhiên nhìn thấy đối thủ Riven tại thẻ CD 2 đoạn quy kỹ năng qua đi. Trong lúc đó IA tốc biến đoạn thứ 3 quy từ giữa không trung ầm vang vỗ xuống. Ambition tốc độ phản ứng không đủ nhanh. Bằng không mà nói ngay đầu tiên dự phán đến Riven muốn lên. Hắn trực tiếp giao error đem Riven đạp đi là có khả năng trực tiếp đánh gãy Riven. Nhưng hắn không làm được. Điều này sẽ đưa đến tháp phòng ngự hạ ngoại trừ dinh bên ngoài còn lại 4 người đều bị Riven 3. Đoạn V kép kỹ năng đánh bay. Alista trước tiên đã giải trừ khống chế. Nhưng Clearlop tốc biến EQ lại đem đánh bay. Để hắn liên kỹ có thể cũng không kịp phóng thích lúc liền lần nữa lại bay lên trên trời. Riven bắt đầu biểu diễn của hắn. 3 đoạn quy đánh bay sau hòa A tiếp V kép Tiamat AAQ. Đây là Riven tại không bị đánh gãy tình huống dưới. đoàn chiến bộc phát cao nhất một bộ chuyển vận, mà tại thời khắc này, bộ này chuyển vận tất cả đều đánh đầy. Đối diện tụ cùng một chỗ bốn người HP trong nháy mắt bị thanh không. Phát cái đơn chương thống kê cộng thêm nói rõ nha. Các ngươi thắng, số 20 trước đó đổi mới ta không có ở số 20 trước đó còn xong. Chính mình nói liền muốn làm được, nữ trang chuyện này không có chạy. Sau đó chính là đầu tháng cùng bầy bên trong lão ca nhóm quyết nghị thương lượng tăng thêm vấn đề. 2 vạn thưởng canh 1, bạch ngân minh 100 càng, thống kê hết hạn đến đêm qua 23:59 phân. Không có uổng phí ngân, trong dự liệu, hết hạn đến 23:59 phân. Tháng đó khen thưởng tổng cộng 60 V kép, danh sách bầy bên trong có công kỳ, cũng chính là chương 30. Tăng thêm thời điểm sẽ ở chương tiết đằng sau phân biệt bổ sung nói rõ. Tồn cảo vẫn là không có. Không phải nay trời cũng sẽ không kéo khen. Cùng thân thể của mình có vấn đề. Gần nhất tại điều dưỡng. Cũng làm tấm thẻ đi giảm béo. Chỉ mấy năm trước quá không chú ý thức đêm. Ăn cũng dầu mỡ cái gì. Thời gian dài ngồi lâu cũng lạc một thân bệnh. Những này đều không là vấn đề. Buồn nôn nhất chính là lên khung tháng kia cũng chính là mọi người đều biết rất bình thường lá gan. Năm ngoái tháng 12, viết nhiều lắm, tăng thêm lúc đầu tay liền có chút vấn đề. Gân viêm tìm tới cửa. Gân viêm loại vật này đối với một cái mã nông tới nói cùng ung thư cũng không có gì khác biệt. Cho nên về sau mấy tháng chỉ có thể làm được ngẫu nhiên bộc phát. Hoặc là một ngày viết rất nhiều. Thời gian dài có chút bị không ở, tay gần nhất rất đau, lại thêm trong nhà xử lý một số việc, những sự tình này không tiện cùng mọi người nói, tóm lại đều cùng đến một lúc đi, liền rơi vào cái hiện tại loại tình huống này. Thống kê một chút, chương 30, khen thưởng, nguyệt phiếu chưa đi đến top 100 xem như nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chính là số 20 trước đó thiếu vẫn phải trả. 16 cộng 30 tổng cộng 46. Đây là tăng thêm, giữ gốc không tính ở bên trong. Tháng 8 có số 31, cũng chính là một ngày giữ gốc tổng cộng chương 22. Tăng thêm 46, mang ý nghĩa của tháng trước đó phải hoàn thành chương 68. Chắc chắn hẳn là không chênh lệch. Nữ trang chuyện này đâu? Đáp ứng các ngươi. Bất quá các người cũng không muốn nhìn một cái mập tạc mập mạp cay con mắt đi. Dạng này, cuối tháng trước đó trả hết nợ. Ngay tại quyển sách hoàn tất thời điểm nữ trang, cho ta dãy dụa một chút. Còn không nhẹ vậy liền cuối tháng nữ trang, cũng liền không vùng vẫy. Bình quân một ngày 6 đến 7 chương, mà lại đích thật là không có tồn cảo. Tay còn đau dữ rồi. Cuối tháng đoán chừng còn có chuyện. Tận lực đi, ta là thật không muốn nữ trang. Díu dít anh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.